Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, phần 35. Tự Trương Dịch Thành bị đuổi ra vương phủ lúc sau, Xảo Nhi liền cực nhỏ ở nàng trước mặt tránh biểu hiện. Suốt ngày thất thần, đỉnh đầu thượng sự cũng liên tiếp làm lỗi, trong viện hạ nhân đều nói là thảm, càng không thấy Tam tiểu thư phạt nàng. Mỗi lần ra bại lộ cũng chỉ là dặn dò nàng nếu là mệt mỏi liền hảo hảo nghỉ tạm 2 ngày. Không biết chọc bao nhiêu người tiện sát. Xảo Nhi, Cố Hoài Du nhẹ gọi một tiếng. Xảo Nhi vẫn là như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Thẳng đến bên cạnh tiểu nha hoàn giơ tay chọc chọc nàng. Xảo Nhi lúc này mới phản ứng lại đây. Tiểu thư thứ tội, Cố Hoài Du không cười cười. Không ngại, ngươi gần chút thời gian như thế nào luôn mất hồn mất vía. Chính là thân mình có gì không ổn. Xảo Nhi trong lòng hoảng hốt, tim đập như nổi trống. Một lát sau lắc lắc đầu nói, đa tạ tiểu thư quan tâm, nô tỳ không có gì sự, vậy là tốt rồi. Cố Hoài Du nhìn nàng một cái, nghỉ ngơi như vậy mấy ngày, hôm nay liền từ ngươi tới vì ta bố thiện đi. Xảo Nhi nhéo nhéo làn váy, lúc này mới nhấc chân tiến lên, cầm bạch men dứ chén sứ múc hai muỗng bích canh cháo, quy quy củ củ đưa tới Cố Hoài Du trước mặt, mới vừa một buông chén đĩa. Lại nghe Cố Hoài Du nói, kia nói phỉ thúy cần hương sủi cảo tôm thoạt nhìn không tồi. Xảo Nhi do dự, cách xa như vậy, nàng đã nghe thấy được hương vị, cảm thấy có chút buồn hoảng. Làm sao vậy? Cố Hoài Du nói. Xảo Nhi mím môi, nín thở dơ bạc chế đũa đi kẹp kia nói con mạo hiểm nhiệt khí sủi cảo tôm. Mới vừa nhất cử đến trước mặt, một cổ gai mũi mùi hương liền nhảy vào đỉnh đầu. Nàng vội đem sủi cảo tôm gác qua tiểu đĩa, yên lặng sau này lui hai bước mới tính thoát khỏi kia sợi nị người hương vị. Chỉ là ngực kia sợi buồn ý không ngừng dâng lên. Xảo Nhi gắt gao cắn đầu lưỡi, mới vừa đem không khỏe cảm áp xuống đi, dạ dày sông cuộn biển gầm cảm giác liền cọ một chút vọt tới yết hầu. Cố Hoài Du gác xuống chén muỗng, nhìn chạy như điên ra cửa ẩn ở sau thân cây nôn khan Xảo Nhi, cười cười. Hồng Ngọc cùng Lục Chi xem trợn mắt há hốc mồm, hảo sau một lúc lâu mới nhỏ giọng mở miệng, nàng, không phải, có thai đi. Cố Hoài Du đuôi lông mày nhẹ trọn, tựa sáng sớm liền đoán trước tới rồi, này phiên thử xuống dưới, nàng cơ hồ khẳng định chính mình đoán rằng, Hồng Ngọc, hôm nay ngươi lưu tại trong phủ, thay ta nhìn chằm chằm nàng, nhất cử nhất động đều phải hướng ta hội báo. Hồng Ngọc gật gật đầu, lại hỏi, tiểu thư không tính toán xử trí nàng. Cố Hoài Du nhẹ giọng nói, tự nhiên sẽ có người thay ta thu thập, nhiều thế này nhật tử qua đi, cũng nên tới rồi Trương Nghi Lâm nhập phủ lúc. Nếu là Xảo Nhi này viên quân cờ dùng hảo, nói không chừng còn có thể một mũi tên bắn ba con nhạn, đem kiếp trước chi thù cùng nhau báo. Nói xong liền lạnh Lục Chi ra phủ môn. Canh giờ thượng sớm, trên đường môn tức nhưng la, đá phiến thượng vệt nước còn chưa làm thấu, trong không khí đều là ướt át hương vị. Cố Hoài Du bước chân không ngừng, ở mấy cái ngõ nhỏ xuyên tới vòng đi. Hồi lâu lúc sau, Lục Chi nhịn không được xuất khẩu hỏi, tiểu thư, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Tống phủ. Cố Hoài Du cũng không quay đầu lại nói, ta muốn đi xem đêm qua những cái đó hài tử. Lục Chi gãi gãi cái ót, Tống đại nhân không phải nói ngài sai người đi thông báo một tiếng, liền phái người tới đón ngài sao? Cố Hoài Du vẫy vẫy tay, không cần như vậy phiền toái, ta chính mình có thể đi liền đi, cẩn thận một chút chính là. Lục Chi gật gật đầu, yên lặng đánh giá nổi lên chung quanh. Tống phủ chiếm địa cực lớn, chỉ là sửa chữa bên ngoài tường vây khiến cho Cố Hoài Du vòng hồi lâu. Hai người bước chân ngừng ở cửa hông chỗ, bị một thân huyền trang hộ vệ ngăn cản đường đi. Người tới người nào, đứng lại. Lục Chi tiến lên nói, làm phiền tiểu ca thông báo một tiếng, liền nói Cố tiểu thư tới chơi. Hộ vệ biến sắc, vội lãnh hai người đi vào. Bên cạnh một người đi vào thông truyền, Tống Thời Cẩn giờ phút này đang ở thư phòng nội cung thương nghị chuyện quan trọng. Cố Hoài Du một bước vào Tống phủ cửa hông, âm thầm liền có người đem tin tức này báo đi lên. Tống Thời Cẩn đầu ngón tay dọc theo ly duyên hoạt động một vòng, mắt đuôi hơi hơi thượng trọn, suy nghĩ một lát nói, đi xuống đi, là ám vệ lĩnh mệnh lui ra. Liền nghe hắn đối diện người cười nhạo một tiếng, Nặc Đại Ngự Sử phủ môn đều thành bài trí, hắn từ trước đến nay không đi cửa chính tiến vào. Không nghĩ tới Cố Hoài Du cũng đi rồi thiên môn. Tống Thời Cẩn híp mắt xem hắn. Ngươi xác định ngươi còn muốn tại đây? Ta vì sao không thể tại đây? Vậy ngươi tiếp tục ngốc đi. Nói xong liền đứng dậy đi ra thư phòng. Mới vừa vòng đến cửa Thùy Hoa, liền nhìn đến hộ vệ cẩn thận lãnh Cố Hoài Du chậm rãi mà đến. Trước mắt dương quang hạ, nàng nguyệt bạch quần áo tán quang, đen nhánh như thác nước sợi tóc rối tung trên vai thượng. Nói không nên lời đẹp, gió nhẹ quanh quần mãn ra tường vi phiêu hương. Nàng ánh mắt cách xum xuê hoa chi đào qua tới, dừng ở Tống Thời Cẩn trên người khi. Dừng một chút, Tống Thời Cẩn giật giật vừa muốn mở miệng, liền thấy nàng ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm chỗ cũ. Ngay sau đó kinh ngạc kêu một tiếng, đại ca. Tống Thời Cẩn nghiêng đầu nhìn lại, ngay sau đó nhăn nhăn mày. Phía sau Lâm Tu Ngôn không biết khi nào đã từ thư phòng theo ra tới. Giả mô giả dạng cầm đem quạt xếp đánh phong. Lâm Tu Ngôn hướng nàng vẫy tay. Dư quang liếc mắt một cái Tống Thời Cẩn, ngay sau đó cất cao giọng nói, là ta. Cố Hoài Du kinh ngạc nhìn hắn, hảo sau một lúc lâu mới hoạt động bước chân. Ca ca như thế nào tại đây? Lâm Tu Ngôn cười cười nói, có chút việc tìm Tống đại nhân. Cố Hoài Du hồ nghi mà nhìn hắn một cái, lại nghiêng đầu nhìn Tống Thời Cẩn liếc mắt một cái. Trong đầu có thứ gì hiện lên, mau đến làm người bắt không được. Các ngươi nhận thức? Lâm Tu Ngôn gật gật đầu, thủ đoạn run lên đem quạt xếp buộc chặt, gõ gõ cái trán của nàng. Chưa lấy chồng tiểu cô nương, tự mình chạy đến một người nam nhân trong phủ, truyền ra đi sợ là không ổn. Cố Hoài Du ăn đau, che lại cái trán nói, ta là tới xem hài tử. Lời này quá mức dẫn người mơ màng. Lâm Tu Ngôn xách một tiếng, vừa muốn nói chuyện, bên cạnh liền hiện lên một bóng người chắn chính mình trước mặt. Tống Thời Cẩn giơ tay hướng thư phòng, giành nói, chúng ta đi vào rồi nói sau. Cố Hoài Du gật đầu đồng ý. Liền nghe hắn nói, không phải nói tốt ta phái người đi tiếp ngươi sao? Sao chính mình tới, ngươi yên tâm. Ta cố ý vòng vài vòng, không ai phát hiện. Lâm Tu Ngôn cố tình chậm một bước, tầm mắt ở hai người trên người quét một vòng. Có chút ngoài ý muốn, lúc này mới không mấy ngày, này hai người liền như vậy chín. Tống Thời Cẩn thư phòng, liền giống như người của hắn. Kệ sách, bàn tất cả gia cụ đều là từ gỗ tử đàn chế tạo. Trên mặt đất vô chính là đen như mực đá cẩm thạch. Hai mặt trên tường tràn đầy tàng thư, chỉ có cửa sổ danh chỗ một gốc cây tố quan hà đỉnh thêm điểm khắc nhan sắc. Sai người một lần nữa thượng trà, Cố Hoài Du nhẹ suýt một ngụm. Rốt cuộc nhớ tới nàng muốn hỏi cái gì, nàng nhìn thoáng qua hai người chậm rãi nói.